Chương 1460, Nhân Hoàng Hậu Duệ tung tích. Hạ gia biến thành võ cung gia tộc, không nghĩ được bổn hoàng hậu đại, cư nhiên luân lạc tới đổi dòng họ tình trạng. Tựa hồ là đa nghe được Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ nói chuyện, một đạo nhân hoàng tiếng thở dài, cũng là tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Hắn nhân hoàng khi còn tại thế, uy thêm trong nước, bốn phương bái phục, thiên hạ cường giả, ai cũng đối với hắn kỳ nhờ sơ có phép tờ, không nghĩ được hậu duệ của hắn đã ly khai Cửu Châu, tại Doanh Châu cũng lăn lộn như thế kém cỏi. Bất quá vui mừng chính là, hắn nhất mạch này không có đoạn tuyệt, hương khói rốt cuộc giữ hạ xuống, đây đã là trong bất hạnh rất may. Đúng rồi Lăng huynh, một mực quên hỏi ngươi, ngươi tìm Hạ thị gia tộc làm cái gì thời điểm này? Bác Xuyên Dạ nhìn về phía Lăng Trần, không khỏi hỏi. Cái này Hạ thị gia tộc và tông môn của ta có chút nguồn gốc, cho nên ta phụng sư mệnh, tới tìm gia tộc này, lúc cần thiết cho nhất định chiếu ứng. Lăng Trần nói, nguyên lai như thế. Bác Xuyên Dạ gật gật đầu, chợt trầm ngâm, cái này võ cung gia tộc, tình cảnh hiện tại đích xác không quá hay. Như thế nào? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Võ cung gia tộc chỗ Tam Xuyên đảo, vốn chỉ là một tòa không có danh khí gì đảo nhỏ, võ cung gia tộc di chuyển tới đó, tự nhiên không có gì vấn đề. Thế nhưng ngay tại 3 tháng trước, võ cung gia tộc tại đây ho nở đảo nhỏ, đúng là phát hiện phong phú lưu kim thiết quáng. Bác Xuyên Dạ trong mắt hiện lên một vòng hào quang, nói tiếp lưu kim thiết quáng, đây chính là luyện chế thánh phẩm cấp bậc vũ khí trang bị cao cấp tài liệu, nếu là sản lượng cũng đủ lớn. Đây chính là có thể đại lượng luyện chế ra thánh phẩm cấp bậc vũ khí trang bị xuất ra. Vừa vặn, Tam Xuyên đảo này trên lưu kim thiết quáng, thuộc tại hiếm thấy cỡ lớn mạch khoáng. Võ cung gia tộc mới đầu nghĩ che tin tức về lưu kim thiết quáng, nhưng thiên hạ há có không lọt gió tưởng. Việc này, rất nhanh đã bị Tam Xuyên đảo phụ cận hai đại nhất lưu gia tộc, Phong Ma nhất tộc cùng Thượng Tuyển gia tộc biết hiểu. Như thế bà mỏ, hai đại gia tộc tất nhiên là 10 phần đỏ mắt. Liền muốn bằng tất cả phương pháp muốn từ võ cung gia tộc trong tay cướp đoạt này mạch khoáng chi phối quyền. Nói đến võ cung này gia tộc cũng là xương cứng, đầu thiết vô cùng, cho dù là đối mặt hai đại gia tộc bức bách, nó cũng kiên quyết không chịu để cho suất này lưu mỏ và mạch. Bác Xuyên Dạ lắc đầu, hiện giờ tại hai đại gia tộc chế tài, võ cung gia tộc tình cảnh đã là tràn đầy nguy cơ, ta đoán chừng, cái này bọn họ cho dù là nguyện ý nhượng ra mạch khoáng, chỉ sợ hai đại gia tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong Ma, Thượng Tuyển hai đại gia tộc đều là Doanh Châu số một đại gia tộc. Tại đây hai đại gia tộc trước mặt, võ cung gia tộc tính là gì đồ vật? Người sau cử động rõ ràng đã chọc giận tới này hai đại gia tộc, rất có thể sẽ đưa tới họa diệt môn. Lăng Trần tựa hồ cũng là đa nghe được Bắc Xuyên Dạ nói lời nói này, nhân hoàng thanh âm tại Lăng Trần trong đầu vang lên, phảng phất mang theo một tia lo lắng. Lăng Trần còn chưa từng có đã nghe qua nhân hoàng như vậy lo lắng thanh âm, xem ra quan hệ đến bản thân hậu duệ huyết mạch, đối phương cũng là 10 phần để tâm. Sư phó yên tâm, ta chắc chắn toàn lực bảo trụ võ cung này gia tộc. Lăng Trần cho nhân hoàng đánh một châm thuốc trợ tim, nhân hoàng giúp hắn nhiều lần như vậy, lần này, hắn tự nhiên bất kể như thế nào cũng phải giúp bận rộn bảo trụ nhân hoàng huyết mạch võ cung này gia tộc hiện giờ bị này hai đại gia tộc để mắt tới. Chỉ sợ là khó tránh khỏi kiếp số, Lăng Trần ngươi cần phải thận trọng a. Bác Xuyên Dạ tựa hồ nhìn ra trong lòng Lăng Trần suy nghĩ, cũng là nhịn không được nhắc nhở Lăng Trần một câu, võ cung gia tộc hiện giờ tình huống, đã là đến chỉ sợ là tất diệt. Không thể nghi ngờ tình trạng, Phong Ma gia tộc cùng Thượng Tuyển gia tộc, hai gia tộc này cũng không so với Bác Xuyên gia tộc yếu, Lăng Trần muốn từ nơi này hai cái gia tộc trong tay bảo vệ võ cung gia tộc, độ khó quá lớn. Còn rất có thể sẽ đem mình cho góp đi vào. Bác Xuyên huynh, ngươi giúp ta nghe ngóng tin tức, ta đã rất cảm kích. Phần nhân tình này, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Lăng Trần hướng về Bác Xuyên Dạ trịnh trọng địa chắp tay, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Hồng Diệp, lập tức chính là thân hình khẽ động, hướng về kia bên ngoài viện lướt tới Bác Xuyên công tử, cáo tử. Hồng Diệp cũng là hướng về Bác Xuyên Dạ chắp tay, sau đó khởi hành đuổi kịp Lăng Trần. Hai người này, thật đúng là sốt ruột ra. Bác Xuyên Dạ thở dài lắc đầu, hắn thật là có chút lo lắng Lăng Trần, dù sao đối với tay là Phong Ma cùng Thượng Tuyển hai đại nhất lưu gia tộc, hơn nữa Lăng Trần cùng Phong Ma nhất tộc vốn có cựu oán, Lăng Trần chuyến đi này, nhất định là hung hiểm vô cùng. Trong chuyện này mâu thuẫn, không phải là dựa vào dăm ba câu liền có thể hóa giải. Đặc biệt là hiện giờ Lăng Trần lấy được Vân Trung quân truyền thừa, thân phận của hắn vốn là mẫn cảm, muốn đánh nhau đối phương chủ ý người rất nhiều. Nếu là có thể ám toán Lăng Trần cơ hội, tin tưởng cái khác thế lực cũng sẽ không bỏ qua. Vì một cái nhị lưu gia tộc đem chính mình đặt nguy hiểm như thế hoàn cảnh, thật sự giá trị sao? Bác Xuyên Dạ lại lần nữa lắc đầu, hắn năng lực giới hạn trong này, kế tiếp Lăng Trần phát sinh lần nữa sự tình gì, hắn cũng lực bất tòng tâm. Tại Doanh Châu đại địa Tây Nam một góc, tọa lạc lấy một tòa loan nguyệt hình đảo nhỏ, trên đảo có ba cái sông ngòi xuyên qua cả tòa hòn đảo, nơi này, chính là Tam Xuyên Đảo. Tam Xuyên Đảo vốn là một tòa không người hỏi thăm hoang vắng hòn đảo, thế nhưng đoạn này thời gian đến nay, lại là bởi vì chuyện Lưu Kim Thiết Quáng, lại là biến thành một chỗ khói thuốc súng tràn ngập chi địa. Tam Xuyên Đảo Trung ương, một tòa sơn mạch vây quanh thung lưu nở dê, tọa lạc lấy từng tòa cao thấp phập phồng công trình kiến trúc. Bài trừ dáng vẻ già nua nặng nề cảnh tượng, kỳ thật coi như là một cái không tệ địa phương. Nơi này, chính là cái kia Võ Cung gia tộc địa phương. Võ Cung gia tộc tuy thuộc tại nhị lưu gia tộc, nhưng dù sao cũng là Tam Xuyên Đảo chúa tể, chưa bao lâu, Võ Cung gia tộc ở trong cũng là rất có nhân khí. Nhưng mà giờ này ngày này, cũng đã trở nên 10 phần quẩn cung ế. Kia trong kiến trúc nhân khẩu thưa thớt, hơn nữa cả đám đều buồn ba hiệu xỉu, không hề có tức giận. Tại kia Võ Cung gia tộc trước cổng chính, hai hàng thủ vệ đang giữ cửa miệng, mà từ đại môn kia bên trong, rõ ràng đang có lấy từng đạo tuổi trẻ thân ảnh lần lượt đi ra, tại thân ảnh mặt sau cùng, thì là đi theo một người lão giả, đem bọn này người trẻ tuổi cho tống ra ngoài. Kia một đám người trẻ tuổi bên trong người dẫn đầu, là một người dung mạo tú lệ, hai đầu lông mày hơi có lấy vài phần anh khí cô gái áo lam, tại vừa mới bước ra cánh cửa, nàng cũng là vẻ mặt không cam lòng mà nhìn về phía bên cạnh sau lưng lão giả, cầu khẩn nói tam trưởng lão chúng ta không muốn rời gia tộc, nơi này là sinh ta nuôi dưỡng chỗ của ta, cho dù chết, ta Vũ Cung Thiên Đại cũng phải chết ở chỗ này. Không sai, chúng ta thể cùng gia tộc cùng tồn vong chết chúng ta còn không sợ, chúng ta thì sợ gì, cùng lắm thì cùng kia phong ma nhất tộc cùng thượng tuyển gia tộc đánh một trận, liều cái ngươi chết ta sống. Bọn này Võ Cung gia tộc người trẻ tuổi, từng cái một bị kia Vũ Cung thủ hạc cho lôi kéo nổi lên tâm tình, nhao nhao là tâm tình cao đắt đỏ, đánh máu gà đồng dạng, không chịu sẽ rời đi. Ai, ta cũng không muốn để cho các ngươi đi, nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, các ngươi đều là gia tộc tinh hoa, như gia tộc thực gặp không may đại nạn, sau này chấn hưng gia tộc trách nhiệm liền rơi xuống trên người của các ngươi có thể ngàn vạn không thể xúc động. Kia Võ Cung gia tộc tam trưởng lão lắc đầu, nặng nề mà thở dài một hơi, coi như là hắn cũng không nghĩ tới, Võ Cung gia tộc lại sẽ đi đến như vậy trình độ sơn cùng thủy tận, cách diệt vong chỉ thiếu chút nữa, hiện tại Phong Ma gia tộc cùng Thượng Tuyển gia tộc đã không có ý định thả bọn họ sinh lộ, ngẫm lại bọn họ Võ Cung gia tộc từng là huy hoàng, bọn họ tổ tiên vinh quang, làm hắn xấu hổ và giận dữ không thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.